Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3998, chương 3398, thời không đông kết. Đối mặt mâu ảnh loại này đối thủ, nếu như đánh không lại, như vậy cơ bản đã đại biểu chạy không được, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Tại cùng cấp bậc người tu hành bên trong, tốc độ của hắn không nói nhanh nhất cũng không kém bao nhiêu. Trừ phi là giống Bạch Vũ Triết loại này, tinh thần, linh hồn, âm công các loại thủ đoạn, cái kia ngược lại là có thể đào tẩu. Mâu ảnh công kích lần nữa giáng lâm, kia một sợi hắc mang lộ ra cực kỳ yêu dị, cho người ta một loại lơ lửng không cố định cảm giác. Có thể tốc độ lại là cực nhanh, nhanh đến Độc Cô Ngạo Tuyết cơ hồ đã không có ngăn cản cơ hội. Trốn tránh vậy thì càng thêm không có khả năng, nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết y nguyên không muốn từ bỏ, dù là biết khả năng không có cơ hội, nàng cũng muốn tranh thủ một chút. Đáng tiếc, động tác của nàng mắt thấy vẫn là chậm một nhịp, mâu ảnh công kích sắp ngăn cản, nàng trường kiếm lại còn không có đạt tới có thể ngăn cản được công kích vị trí bên trên. Mà lại nàng hàn băng thần lực ngưng tụ cũng không phải quá nhiều. Ngăn không được, đây là chính Độc Cô Ngạo Tuyết trong đầu sinh ra ý nghĩ duy nhất. Cũng đúng lúc này đợi, chung quanh nguyên bản đã dần dần lên cao nhiệt độ không khí, đột nhiên lần nữa đột nhiên hạ xuống, mà lại so ngay từ đầu thời điểm còn thấp hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, trong đó còn mang theo hết thảy đặc thù khí tức, cho người ta một loại liên miên bất tuyệt, liên tục không ngừng, chí âm gây nên lạnh cảm giác, mâu ảnh tốc độ công kích lập tức bị ảnh hưởng đến. Bỗng nhiên hạ xuống một cái cấp độ, mà Độc Cô Ngạo Tuyết cảm nhận được cỗ lực lượng này sau đó, lại là tinh thần chấn động, không chỉ có cảm giác động tác của mình nhanh hơn một chút, mà lại cơ thể bên trong hàn băng thần lực vận chuyển so trước đó cũng nhanh một đoạn. Keng, oanh, ngăn trở, Độc Cô Ngạo Tuyết tại thời khắc cuối cùng, rốt cục để cho mình trường kiếm ngăn tại ngực vị trí bên trên, mà lại ngưng tụ thần lực so với mạnh càng mạnh một số. Mặc dù vẫn y như là bị mâu ảnh oanh bay rớt ra ngoài, nhưng lần này cũng không nhận được quá nhiều tổn thương. Ngay sau đó, từ phía sau nàng nhanh chóng vọt tới một người, một thân váy trắng, trong tay đồng dạng một thanh trường kiếm, khắp khuôn mặt là khẩn trương cùng nộ khí. Không cần nhìn, Độc Cô Ngạo Tuyết liền biết là ai đến. Trừ Lâm Hinh Vân bên ngoài, ai cũng không có năng lực dùng loại phương thức này đến phối hợp chính mình. Trong lòng cũng của nàng lập tức liền có lực lượng. Ngạo Tuyết, ngươi thế nào rồi? Lâm Hinh Vân đang nhanh chóng tới gần đồng thời, lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại, tỷ tỷ tới đúng lúc. Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức đáp lại một câu, đồng thời đã điều chỉnh tốt thân hình của mình. Nguyên bản sắp đắc thủ mâu ảnh lập tức nhướng mày, sau đó không chút nghĩ ngợi lập tức quay người liền muốn đào tẩu. Trùng hợp như vậy thế mà Lâm Hinh Vân liền xuất hiện. Đối mặt một cái thời điểm hắn là có niềm tin tuyệt đối, có thể đối mặt hai cái, vậy hắn chính là tuyệt đối không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Hiện tại ai cũng biết, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người liên thủ, thực lực kia không phải tăng gấp bội, mà là gấp mấy lần gia tăng. Hắn căn bản không có khả năng đánh thắng được. Nếu như không phải Bạch Vũ Triết quá mức chói mắt lời nói, hắn hai vị này thê tử ở tại thần giới cũng tuyệt đối thuộc về thiên tài đứng đầu hàng ngũ. Thanh danh tất nhiên so hiện tại lớp 10 mảng lớn. Chỉ bất quá có Bạch Vũ Triết tồn tại, các nàng bị nhấc lên thời điểm, đại đa số cũng chính là dùng Bạch Vũ Triết hai vị thê tử loại trạng thái này xuất hiện. Ngươi chạy không được, Độc Cô Ngạo Tuyết lạnh giọng quát. Lâm Hinh Vân đến, nàng là rất có nắm chắc. Sau một khắc, hai nữ đồng thời phát ra một tiếng khẽ kêu. Thời không đông kết, chung quanh mấy chục dặm bên trong,